Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 82, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Thác Hắc Tần Lạc Y cùng Thái tử Sở Giật Phong, cư nhiên suốt một buổi tối đều ở cùng nhau. Lần trước Hoàng đế Sở Quốc tứ hôn cho nhi tử thứ ba của hắn. Nguyên lai là gậy đánh Nguyên Ương a, ha ha, cũng có thể là Thái tử cố ý câu dẫn nữ nhân của đệ đệ, sớm đã nghe nói, Thái tử Sở Quốc cùng Tam Hoàng tử, mặt ngoài cùng tâm bất hòa, mẫu phi của Tam Hoàng tử là Hiền Quý Phi, sủng quan hậu cung, ỷ vào được sủng ái, đã sớm muốn cho nhi tử chính mình đi lên Thái tử vị, ngầm sử dụng không ít thủ đoạn muốn cho Hoàng đế hủy bỏ Thái tử hiện tại. Nói không chừng Thái tử muốn trả thù đệ đệ chính mình. Rất có khả năng, việc này ta cũng nghe nói. Ai, đáng tiếc nữ nhân này phải rời đi, gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, ngay cả hôn ước cùng Tam Hoàng tử cũng hủy bỏ, bằng không, Hoàng thất Sở Quốc tất nhiên có thể sẽ diễn ra một hồi náo nhiệt huynh đệ bất hòa cho chúng ta xem. Nhìn đến thân ảnh Tần Lạc Y rốt cục từ bên trong trang viên chạy vội mà ra, Hắc Y nhân ẩn núp cách trang viên cực xa, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, lập tức cúi đầu nở nụ cười, thanh âm nghị luận liên tiếp. Đại nhân, Tần Lạc Y đã rời khỏi, hiện tại chúng ta liền vọt vào đi thôi. Nam tử Hắc Y bộ dáng lưng hùm vai gấu là người tính tình nôn nóng, hắn cúi thân mình tiến lên, hướng tới người có tu vi cường đại nhất trong đoàn người, thân hình cúi hướng nam tử cường đại xin chỉ thị nói. Tần Lạc Y vừa mới rời đi, chúng ta chờ một chút. Chờ nàng đi mới tới giết Sở Giật Phong cũng không muộn, trăm ngàn lần không thể đem nàng kinh động trở về. Nam tử cường đại trầm ngâm nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cơ hội giết Sở Giật Phong còn rất nhiều, hắn không muốn chống lại cùng Tần Lạc Y còn có thế lực phía sau nàng. Không biết vì cái gì, tu vi Tần Lạc Y rõ ràng không bằng hắn, nhưng hắn luôn luôn có một loại dự cảm kỳ quái, nếu Tần Lạc Y trên đường nghe được động tĩnh quay trở về, nhiệm vụ lần này của bọn họ nhất định sẽ thất bại. Hắn cũng không hiểu vì cái gì sẽ có cảm giác kỳ quái như thế, nhưng giác quan thứ 6 của hắn vẫn rất linh nghiệm, nên hắn thà rằng tiếp tục chờ thêm một chút cũng không muốn liều lĩnh. Quay đầu lại, đem đám thuộc hạ cả lơ phất phơ trêu chọc nghị luận không ngớt kia quát bảo ngưng lại đợi một lát, hắn phất phất tay, làm ra thủ thế tiến công. Nhất thời, một đám người rút ra trường kiếm phiếm hàn quang, trong mắt phiếm thần sắc tàn nhẫn, lặng yên không một tiếng động hướng tới bên trong trang viên vây quanh mà đi. Ba, bính, ách, tu vi Hắc Y nhân ẩn hơi thở trời lại chưa sáng, mọi nơi đều là sương mù xám xịt, đoàn người rất nhanh tiếp cận bên ngoài trang viên, giơ tay chém xuống, nháy mắt chém giết vài tên thị vệ, ngay cả một chút tiếng động cũng không có. Mọi người cẩn thận một chút tận lực trước khi bị phát giác đem người giết chết, tránh cho bọn họ gửi tín hiệu đi, đưa tới càng nhiều người bảo hộ Sở Giật Phong. Trước khi tiến vào trang viên, phía thủ lĩnh Hắc Y nhân lại lần nữa dặn dò thuộc hạ. Vì cùng Tần Lạc Y gặp gỡ, hiển nhiên Sở Giật Phong tán đi đại bộ phận thị vệ bên cạnh, chỉ để lại vài tâm phúc, mà hộ vệ trong trang viên tu vi phổ biến cũng không cao. Càng kinh động Sở Giật Phong muộn, khả năng thành công của bọn họ càng lớn, dù sao nơi này cách kinh thành hơn 50 dặm, người nhận được tín hiệu tới cứu viện cũng phải tốn không ít thời gian, mới có thể đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ toàn bộ thôn trang đều bị người vây quanh, thị vệ hộ trang cũng bị người toàn bộ giết chết. Cung Ly đang trực đêm, trước hết nhận ra không thích hợp, một bên thông chi Mạc Phong cùng vài tên ám vệ khác, một bên hướng về phía trong phòng thái tử, thanh âm ngưng trọng bẩm báo. Sắc mặt Sở Giật Phong xanh mét, tay chân hắn, đến bây giờ cũng không có khí lực gì. Cách phòng trầm giọng hỏi, đến đây bao nhiêu người, biết là ai phái người ra không? Người tới toàn bộ đều mang theo một cái khăn đen che mặt, tu vi đại bộ phận trong đó đều là tôn giả, còn có vài tên cao thủ cấp bậc đại tông sư, xem ra không giống là người Sở Quốc chúng ta. Cung Ly vội vàng trả lời. Sở Giật Phong nghe vậy, giãy giụa muốn đứng dậy, trên tay không có lực, vừa mới chống đỡ đứng lên mấy tấc đã nặng nề ngã xuống. Đáng chết, hắn âm thầm thấp giọng nguyền rủa một tiếng, nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Điện hạ, Mạc Phong bọn họ đã đi lên ngăn chặn, nhưng theo thuộc hạ nhìn thấy, người đến quá nhiều, tu vi rất cao, sợ là bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Điện hạ, ngài vẫn nên theo thuộc hạ rời đi nơi này trước. Cung Ly có chút vội vàng đề nghị nói. Trong lòng lại biết, nhóm người này sợ là sớm đã theo dõi bọn họ, bằng không vì cái gì sớm không động thủ, muộn không động thủ, cố tình thời điểm nhân thủ bên người điện hạ ít nhất liền động thủ. Điện hạ không thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Trong phòng không có thanh âm truyền đến, Cung Ly bối rối, thúc giục nói, dư quang khóe mắt hắn nhìn đến, đã có người một đường chém giết vào tận sâu trong này. Hai gã ám vệ liền xông ra ngoài, nhưng không ngăn cản được thích khách hung ác, hàn quang chợt lóe, nháy mắt đầu hai người đều bị chém xuống dưới, máu tươi bắn đầy đất. Hỗn đản đáng chết, Cung Ly rút trường kiếm ra, dưới chân vừa động, vẻ mặt tàn nhẫn, phi nhanh nghênh đón, một bên chiến đấu, ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn phía trong phòng Sở Dật Phong. Không biết vì cái gì, đến bây giờ Điện Hạ còn chưa đi ra. Nếu không phải thanh âm nói chuyện vừa rồi kia quả thật là của Điện Hạ, hắn sẽ hoài nghi có phải Điện Hạ không ở trong phòng hay không. À, một kiếm đem thích khách giết chết, Cung Ly rốt cuộc bất chấp chuyện khác, vọt lại đây, một phen đẩy đại môn ra. Sở Dật Phong đứng trước giường, trên tay nắm thanh trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên thái dương, từng giọt lớn chảy xuống. Điện Hạ, người làm sao vậy? Cung Ly kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn hỏi. Chẳng lẽ người bị thương? Từ thời điểm phát hiện thích khách đi vào, hắn liền chạy thẳng đến viện thái tử điện hạ, không trì hoãn thời gian, hẳn là không có thích khách tiến vào mới phải. Trên người thái tử điện hạ rõ ràng không có miệng vết thương, lúc trước cùng thái tử một chỗ chỉ có Tần Lạc Y, lại nghĩ đến, vừa rồi thời điểm Tần Lạc Y rời đi thái tử rõ ràng giống giận nhưng không đuổi theo ra. Chẳng lẽ là do Tần Lạc Y làm thái tử bị thương? Càng nghĩ càng là phẫn nộ, điện hạ vì nữ nhân kia tìm đến vị kỳ nhân lánh đời cường đại vô cùng năm đó ngẫu nhiên gặp được, vì khiến cho hắn nhận lấy Tần Lạc Y bên ngoài vẫn luôn mang danh phế vật, thậm chí sau khi tìm được còn tự mình đi khẩn cầu nữ nhân này trước khi đi. Cơ nhiên còn đả thương thái tử, quả thực là buồn cười, nữ nhân kia thật sự là đáng chết, cơ nhiên làm điện hạ người bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ sau khi chúng ta từ nơi này ra ngoài, ta nhất định phải làm cho nàng đẹp mặt. Quản gì nữ nhi trấn Nam Vương, hay là đệ tử Quan Môn Phiêu Miểu Tông, làm điện hạ bị thương, hắn sẽ không thể dung. Cung Ly, Sở Dật Phong nhíu mày, khiển trách hắn nói. Đó là An Bình quận chúa, sao ngươi có thể nói như vậy? Tuy rằng hắn cũng sinh khí Tần Lạc Y hạ dược cho chính mình, hiện tại lại xui xẻo gặp gỡ đám thích khách này, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không để Cung Ly khinh đãi nàng. Điện hạ, trên tuấn nhan Cung Ly tràn đầy ngốc lăng, không rõ vì cái gì nữ nhân kia đem điện hạ bị thương thành cái dạng này, cư nhiên điện hạ còn che chở nàng như vậy. Tốt lắm, ta không có chuyện gì, hiện tại tay chân không có khí lực mà thôi, một lát sau, hẳn sẽ không có vấn đề gì, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này trước. Sau khi nói xong, Sở Dật Phong liền nhấc chân hướng ngoài phòng đi đến. Chính là theo như lời hắn nói, trong cơ thể hắn thật sự không chút khí lực nào, vừa rồi có thể cường chống đem y phục mặc chỉnh tề, đã hao hết khí lực toàn thân hắn, vừa mới bước đi được một bước liền loạng choạng tựa như muốn ngã xuống, dưới tình thế cấp bách vội vàng dùng trường kiếm chống đỡ trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể. Cung Ly thấy thế cuối cùng từ trong ngốc lăng phục hồi lại tinh thần, vội vàng tiến lên đưa tay đỡ lấy hắn, nhìn bộ dáng điện hạ trong lòng hắn nhất thời hiểu rõ, sợ là điện hạ bị Tần Lạc Y hạ dược. Có Cung Ly nâng đỡ, Sở Dật Phong thoải mái không ít hơn nữa, thời gian một khắc cũng nhanh đến, dược hiệu trong cơ thể hắn bắt đầu nhạt dần, tay chân chậm rãi có chút khí lực. Lại lần nữa chém giết hai gã thích khách xông lên, hai người rời khỏi trang viên nồng đậm mùi máu tươi, bước trên một đường nhỏ kín đáo khác. Cung Ly giúp đỡ Sở Dật Phong, dọc theo đường đi không dám khinh thường dù chỉ một chút, một bên toàn lực đề phòng, một bên gọi hãn huyết bảo mã của điện hạ. Tốc độ hãn huyết bảo mã kia cực nhanh, có thể cùng một cao thủ cấp bậc đại tông sư đánh đồng, chỉ cần có bảo mã, cơ hội điện hạ thuận lợi rời đi, sẽ lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, hãn huyết bảo mã bị gọi tới, nhưng ở nó phía sau, cư nhiên ẩn ẩn đi theo mấy thân ảnh màu đen. Đáng chết, bảo mã cư nhiên đem thích khách mang đến. Cung Ly cả kinh, kinh hỉ trên mặt rút đi, đỡ theo Sở Dật Phong tránh phía sau một thân cây đại thụ. Ngươi rời đi trước, mũi hãn huyết bảo mã linh, nó quen thuộc hơi thở trên người ta, mặc kệ ta tránh ở nơi nào, nó đều có thể tìm được ta. Sắc mặt Sở Dật Phong cũng không dễ nhìn, chúng ta không thể bị người tìm thấy cùng một chỗ. Điện hạ, Cung Ly có chút do dự, khí lực trên người điện hạ tuy rằng khôi phục không ít nhưng so với ngày thường đến, vẫn kém hơn rất nhiều, hắn không ở bên người điện hạ, nếu nhất thời cứu hộ không kịp có gì vạn nhất. Trong lòng lại một lần nữa bắt đầu oán hận Tần Lạc Y, đi mau. Sở Dật Phong khẽ quát một tiếng, một tay đem hắn đẩy ra. Cung Ly cắn chặt răng, xoay người phóng đi ra ngoài, theo một phương hướng khác, lặng lẽ đánh đến thích khách phía sau. Quả nhiên hãn huyết bảo mã hướng tới Sở Dật Phong đứng thẳng phía sau thân cây đại thụ chạy vội tới, vui sướng khẽ hí dài một tiếng, còn phát ra tiếng thở phì phì trong mũi. Sở Dật Phong híp mắt lại, cắm chặt trường kiếm trong tay, cả người căng chặt mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, gắt gao chú ý chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi theo phía sau hãn huyết bảo mã đến ít nhất có 5 người, trong đó có 4 người tu vi đã ngoài tôn giả, còn có 1 người là đại tông sư. Tâm Sở Giật Phong nháy mắt chìm vào đáy cốc cân nhắc một phen, biết rằng nếu đánh bừa, phần thắng sẽ không lớn, cho dù hắn không bị Tần Lạc Y hạ dược cũng không phải là đối thủ của bọn họ, mà tu vi Cung Ly bất quá là tôn giả sơ giai mà thôi, trong khi đối phương có một gã đại tông sư. Hắc hắc, Thái tử điện hạ, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn tự mình xuất hiện đi. Làm như vậy, ít nhất chúng ta còn có thể thưởng cho ngươi được chết toàn thây. Tên đại tông sư kia nhìn phía sau thân cây đại thụ, cười lạnh nói. Bốn gã tôn giả khác mỗi người chiếm cứ một phương hướng có lợi cũng hướng tới hắn vây quanh mà đến. Sở Giật Phong vỗ vỗ chân, cuối cùng cảm giác được hãn huyết bảo mã có chút không thích hợp, đi ra ngoài, trên tuấn nhan lộ vẻ băng hàn, lạnh lùng cười nói. Muốn giết bản thái tử, chỉ có vài người các ngươi, chỉ sợ còn không làm được. Hắc hắc, một tu sĩ tu vi võ sư mà thôi, tùy tiện một người nơi này chúng ta cũng có thể đem ngươi dẫm nát. Tu sĩ Hắc Y có tu vi cao nhất cười nhạo nói. Sắc mặt Sở Giật Phong chưa biến, một khắc cuối cùng đã đến, thể lực hắn đã khôi phục toàn bộ, vận khởi tâm pháp, linh lực trong cơ thể, rất nhanh bắt đầu vận chuyển. Ai phái các ngươi đến? Hắc hắc, chuyện này ngươi không cần biết, người muốn mạng ngươi, ngươi vẫn nên đi xuống âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Một hắc y nhân trong đó âm lãnh nói, dám đến giết bản cung, cũng không dám báo danh tự, hừ, xem chủ tử nhà ngươi cùng nô tài các ngươi giống nhau, đều là thứ co đầu rụt cổ không dám ra ngoài sáng. Ánh mắt Sở Giật Phong dừng trên mặt bọn họ có chút trào phúng nói. Chúng tu sĩ Hắc Y biến sắc, ánh mắt như đao dừng trên người Sở Giật Phong, hận không thể đem hắn ngàn đao vạn chém. Ha ha, đừng cho là nhóm ta không biết, ngươi chỉ muốn ở trong này kéo dài thời gian, chờ người đến cứu ngươi có phải hay không? Ngươi đừng nằm mơ, không ai đến cứu ngươi đâu. Lên, mọi người cùng nhau giết hắn, không cần cùng hắn nhiều lời như vậy. Một võ sư mà thôi, bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến nhỏ bé. Tiểu nương tử ở Bách Hoa Lâu, một thân da thịt non mềm, còn đang chờ ta đến đây, sớm một chút đem tên tiểu tử này giải quyết, ta còn muốn đến Bách Hoa Lâu. Một chúng năm người trong mắt đều tràn đầy khinh miệt, cầm chặt trường kiếm, hướng tới hắn vây quanh lại đây. À, nam tử vừa rồi còn nói muốn đi tìm tiểu nương tử ở Bách Hoa Lâu, nháy mắt bị một trường kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm giữa ngực, kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống tại chỗ. Lên, đồng tử thủ lĩnh Hắc Y nam tử co rụt lại, ở dưới mí mắt hắn, cư nhiên bị người đánh lén thực hiện được. Để tránh đêm dài lắm mộng, bàn tay to của hắn vung lên, một người hướng tới Cung Ly âm thầm ám sát bọn họ hung ác xông đến, mà hắn mang theo hai người khác đánh về phía Sở Giật Phong. Phương xa, Tần Lạc Y đang hướng kinh thành lao đi, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhảy dựng, không tự chủ được dừng cước bộ lại, quay đầu nhìn phía trang viên vừa mới rời đi không lâu. Một đảo khói lửa màu lam ở phía trên không trang viên nổ tung, còn chưa biến mất trên không, đảo khói lửa màu lam kia có vẻ thập phần chói mắt, mất hút một lúc sau, phương hướng kinh thành cũng nổ tung khói lửa màu lam. Không xong, đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y ngẩn ra, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, xoay người liền hướng phương hướng trang viên chạy vội mà đi. Trong lòng không ngừng thì thào, Sở Giật Phong, ngươi trăm ngàn lần không thể có việc gì, Sở Giật Phong, ngươi trăm ngàn lần không thể có việc gì. Nghĩ đến chính mình trước khi rời đi đã hạ dược cho hắn, cắn môi càng thêm ảo não. Tốc độ dưới chân nhanh hơn, bất quá thời gian một lát liền chạy vào trong trang viên. Sắc trời dần dần sáng tỏ, trong trang viên nơi nơi đều là vết máu chưa khô, thanh âm hô quát cùng tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền đến. Tần Lạc Y không rảnh lo cái khác, phóng thẳng đến chỗ ở của Sở Giật Phong lao đi, nhìn đến đại môn mở ra, ngoài phòng còn có hai thi thể bị cắt đầu, tâm nàng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mặt lạnh lùng vọt vào trong, không nhìn đến thân ảnh Sở Giật Phong, trong lòng nàng đột nhiên buông lỏng, trong phòng không có dấu vết đánh nhau, hẳn là Sở Giật Phong bị người mang đi. Đi ra ngoài phòng, nhìn đến hai gã hắc y nhân bị giết chết ngã xuống đất, còn có mùi máu tươi nồng đậm trong viện, tâm nàng vừa mới buông xuống lại đột nhiên treo cao, lấy tình trạng thân thể Sở Giật Phong hiện tại, chỉ sợ là đi không được bao xa, buổi sáng hôm nay rời đi trang viên, nàng liền phát hiện hộ vệ trong thôn trang cũng không nhiều. Từ trên mặt đất nhặt lên một phen trường kiếm, nàng theo phương hướng có tiếng đánh nhau truyền đến vọt đi qua. Mạc Phong cùng năm nam tử trung niên khác cầm trường kiếm, ngăn cản gần 10 tên tu sĩ Hắc Y, song phương đánh nhau thập phần kịch liệt, kiếm khí cùng linh lực bay đầy trời, cây cối chung quanh phòng ốc đều bị tàn phá một mảnh bừa bãi. Đám người Mạc Phong đều bị thương trình độ bất đồng, lại thủy chung ương ngạnh chống cự lại, không muốn lui về phía sau từng bước, mà đám Hắc Y nhân, người người xuống tay âm ngoan vô cùng, chiêu chiêu đều là đấu pháp chí mạng, trong mắt bọn họ mang theo một tia không kiên nhẫn cùng vô cùng lo lắng, muốn xé mở đám người Mạc Phong ngăn trở đi ám sát thái tử, dù sao giết thái tử mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. A, hắc y nhân lại lần nữa công kích nhanh hơn, một phương Mạc Phong, có một ngân y nhân kêu thảm thiết một tiếng, cả người đều là máu ngã xuống, trong nháy mắt không còn hơi thở. Nguyên bản phòng thủ thập phần miễn cưỡng, sau khi thiếu một người, nháy mắt tán loạn, mắt thấy tính mạng mấy người Mạc Phong đều khó bảo toàn, dưới chân Tần Lạc Y vừa động rất nhanh vọt đi qua, nâng tay liền hướng đám hắc y nhân ném ra 10 lá định thân phù thất giai. Động tác hắc y nhân nháy mắt ngừng lại, hai tròng mắt phiếm hồng, hung ác trừng mắt Tần Lạc Y, đừng thất thần, mau đem bọn họ giải quyết trước, tu vi những người này rất cao, phù chú của ta sợ là không khống chế nhóm bọn hắn được bao lâu. Tần Lạc Y giơ tay chém xuống, rất nhanh giải quyết một gã hắc y nhân, sau đó quay đầu đối với đám người Mạc Phong quát. Nguyên bản nghĩ đến mấy người lành ít dữ nhiều, đầu tiên là kinh ngạc Tần Lạc Y đã rời đi cư nhiên đột nhiên xuất hiện, lúc sau lại giật mình Tần Lạc Y vừa xuất hiện đã xuất ra không ít phù chú cao giai tựa như ngày đó ở Đông Cung. Sau khi giật mình cư nhiên quên luôn đám hắc y nhân, lúc này được Tần Lạc Y nhắc nhở, bọn họ mới hồi phục lại tinh thần, dẫn theo trường kiếm, liền hướng tới đám hắc y nhân bổ tới. À, mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, rất nhanh, gần 10 tên hắc y nhân đều bị giết chết. Cặp qua An Bình quận chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hàng Mạc Phong, lau một phen máu tươi trên mặt trường kiếm, hướng về phía nàng thi lễ, trong mắt mấy người đều tràn ngập cảm kích. Tần Lạc Y phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ, sau đó nhíu mày hỏi. Thái tử điện hạ đâu? Hẳn là thái tử điện hạ cùng cung ly rời đi, chúng ta phụ trách ở phía sau ngăn chờ thích khách. Mạc Phong trầm giọng nói, hết thảy thích khách đều ở trong này sao? Tần Lạc Y quét cung quanh một chút lại lần nữa mở miệng hỏi nói. Không có, đám người chúng ta quá ít, vẫn để vài tên trong đó chạy mất, chỉ sợ là bọn họ truy đuổi điện hạ. Trên mặt Mạc Phong hiện lên một chút ảo não, bọn họ chạy đi hướng nào, chúng ta nhanh lên đi qua tìm bọn họ. Tần Lạc Y vừa nghe có mấy người đuổi theo, trên mặt hiện lên một chút thần sắc lo lắng. Này, lúc ấy thích khách tới quá mức đột nhiên, chúng ta còn chưa gặp qua thái tử điện hạ, liền cùng thích khách chống lại. Ra trang lộ trừ bỏ một đại môn bên ngoài, còn có 3 đường nhỏ. Nói cách khác các ngươi cũng không biết bọn họ đi nơi nào sao? Tần Lạc Y nhấp mím môi. Phải, nếu như vậy, chúng ta tách ra đi, nhất định phải nhanh chóng tìm thấy điện hạ mới được. Trong lòng Tần Lạc Y thực sự lo lắng cho Sở Dật Phong, vừa nói chuyện một bên từ trong chữ vật giới, xuất ra một phen phù chú, đều là phù chú thất giai, bát giai, không chút nào keo kiệt phân cho bọn họ. Hợp với Tần Lạc Y còn có 5 người, Tần Lạc Y không quen thuộc hoàn cảnh chung quanh Sơn Trang, Mạc Phong tu vi hơi yếu cùng nàng một chỗ, những người khác mỗi người lựa chọn một phương hướng khác nhau đuổi theo. Điện hạ cùng bọn họ đi theo hướng này. Sau một lát, Mạc Phong ở trên đường nhỏ phát hiện một khối thi thể thích khách, vừa nhìn kỹ liền thấy, vết kiếm trong lồng ngực đúng là trường kiếm của cung ly tạo thành. Đây là dấu chân hãn huyết bảo mã, còn có mấy cỗ thi thể, cũng là thích khách, dạo ở chung quanh một vòng, đều chỉ thấy thi thể thích khách mà không nhìn đến thân ảnh thái tử Sở Dật Phong, thậm chí là hộ vệ cung ly tùy thân hắn, trong lòng hai người đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người này, là do ai giết? Đi theo điện hạ các ngươi, chẳng lẽ không chỉ có mình cung ly? Tần Lạc Y nghĩ đến tình trạng Sở Dật Phong hiện tại. Có chút nghi hoặc nói, buổi tối hôm nay, thích khách đến ám sát tu vi không thấp, nơi này có 5 cỗ thi thể, nàng cũng không tin tưởng, bằng tu vi cung ly có thể đem 5 người này giải quyết. Không có, Mạc Phong lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn phía thi thể trên mặt đất. Trừ bỏ cỗ thi thể ban đầu kia là cung ly giết, những người khác đều là điện hạ giết. Sao có thể, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, trong mắt xẹt qua hoài nghi. Lấy tu vi điện hạ tự nhiên không có cách nào giết chết bọn họ, bất quá trên tay điện hạ có kiện pháp bảo bí mật của hoàng thất, thời điểm mấu chốt có thể cứu được một mạng. Mạc Phong giải thích nói, thì ra là thế, Tần Lạc Y chừng mắt nhìn, giật mình, pháp bảo bí mật của hoàng thất Sở Quốc tất nhiên là thập phần cường đại, khó trách có thể đem thích khách đều giết chết. Không tìm được thái tử Sở Dật Phong, bọn họ vẫn không dám quá mức khinh thường, tiếp tục đi về phía trước đuổi theo. Đuổi theo ra vài dặm, rốt cục gặp được Sở Dật Phong, hắn cùng cung ly, đang cùng một đám hắc y nhân đối chiến, còn chưa đấu võ, nhìn dáng vẻ tựa như vừa mới động tới nhau. Tần Lạc Y cùng Mạc Phong nhìn nhau tốc độ nhanh hơn chạy vội đi qua. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong hộ ở bên cạnh người Sở Dật Phong, khom người hướng tới hắn thi lễ. Nhìn đến hắn chạy lại đây, trên mặt cung ly lộ ra một tia ý mừng, thời điểm nhìn đến Tần Lạc Y bên cạnh hắn. Mạc Phong, sắc mặt hắn, cung ly, liền trở nên thập phần khó coi, hắc hắc hảo một đôi dã uyên ương, tới vừa lúc hôm nay chúng ta sẽ đưa các ngươi cùng xuống hoàng tuyền. Một hắc y nhân trong đó nhìn đến Tần Lạc Y cư nhiên chạy trở về, đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy lạnh như băng cùng hung ác nham hiểm, lạnh lùng nở nụ cười. Cách chương.